Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102. Chương 1102. Nhận được nhất tiếu. 13. Đen nhánh trong túc xá. Cái khác cùng phòng đều đã ngủ. Hàn Nhất Tiếu chố mắt nhìn chằm chằm đen như mực trần nhà nhìn một lúc lâu. Mới yên lặng đưa điện thoại di động từ bên tay cầm xuống tới. Nàng rất muốn lại cho Trương Thừa phát mấy đầu tin tức. Rất muốn cầu cầu hắn không muốn như vậy. Nhưng nàng bưng lấy điện thoại, nhìn thật lâu, lại không có thể đánh ra một chữ. Đến Thượng Hải, đã không sai biệt lắm là 12 giờ đêm. Xuống phi cơ lúc, Trương Thừa cảm giác được trong túi điện thoại đang chấn động. Hai tay mang theo đồ vật hắn, bởi vì đằng sau có người cùng đầy người. Không dừng lại tới lui nghe, mà là trực tiếp theo dòng người. Một đường đi lên phía trước, tiến vào sân bay về sau. Trương Thừa phát hiện trong túi điện thoại không có phản ứng. Biết không phải là cái gì chuyện trọng yếu. Liền trực tiếp đi đợi xe khu, ngồi lên xe taxi. Trương Thừa một bên nói cho lái xe mình muốn đi khách sạn tên. Một bên từ trong túi lấy ra điện thoại. Tại hắn nhìn thấy điện báo người tính danh lúc, nét mặt của hắn liền giật mình giật mình. Qua một hồi lâu, hắn mới giải tỏa màn hình, điểm tiến vào điện thoại trang chủ. Tin nhắn chỗ có thật nhiều đầu chưa đọc tin tức, điểm trở ra đều là nàng gửi tới. Trương Thừa một đầu tiếp lấy một đầu tin tức nhìn. Nhìn thấy cuối cùng lúc, khóe môi của hắn nhịn không được căng thẳng một chút. Hắn cầm di động đầu ngón tay, có chút do dự, nhiều lần giống như là muốn đốt màn hình, nhưng là mỗi lần nhưng lại bị hắn thu hồi lại, thẳng đến điện thoại bắn ra lượng điện không đủ nhắc nhở lúc. Trương Thừa mới hoàn hồn, ấn khóa bình phong khóa, phảng phất không thấy được những cái kia tin nhắn, đưa điện thoại di động lại nhét trong túi, đến khách sạn, làm tốt vào ở, Trương Thừa tắm rửa một cái. Nằm ở trên giường lúc đã trời vừa rạng sáng chuông. Hắn thật mệt mỏi, nhưng lại không có gì bối rối. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại rất lâu, đều không thể ngủ. Cuối cùng hắn đành phải cầm lấy đầu giường chính mạo xưng lấy điện thoại. Hắn tùy ý nhìn xem tin tức, nhìn một chút, thần sứ quỷ sai liền điểm tiến vào tin nhắn. Chờ hắn hoàn hồn lúc, hắn đã nhìn chằm chằm Hàn Nhất Tiếu gửi tới kia một chuỗi tin nhắn. Nhìn thật lâu, Trương Thừa là thế nào ngủ, hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, ngày thứ hai đồng hồ báo thức đánh thức hắn lúc, bởi vì không ngủ đủ, đầu hắn đau dữ dội. Hắn nhắm mắt dưỡng thần 2 phút, rời giường, rửa mặt, sau khi mặc chỉnh tề. Hắn một bên đeo đồng hồ, một bên nhìn thoáng qua điện thoại, ngoại trừ Thượng Hải phân bộ người liên hệ hắn bên ngoài. Hàn Nhất Tiếu bên kia rất yên tĩnh, không có lại cho hắn đánh qua một chiếc điện thoại, phát qua một đầu tin tức, mang hảo thủ biểu về sau. Trương Thừa thối lui ra khỏi Hàn Nhất Tiếu tin nhắn giao diện. Cầm điện thoại cùng máy tính, đi dưới lầu ăn sáng xong, liền đi phân công ty. Cả một cái buổi sáng sẽ chờ kết thúc lúc đã là 1 giờ chiều. Trương Thừa cự tuyệt Thượng Hải phân bộ đồng sự cùng một chỗ liên hoan đề nghị, uốn tại phân công ty trong phòng họp, vừa cùng Bắc Kinh bên kia thư ký xử lý thông điện thoại xử lý sự vụ, một bên cầm điện thoại điểm thức ăn ngoài. Chờ sau khi cúp điện thoại, Trương Thừa thức ăn ngoài còn không có điểm, nhưng điện thoại giao diện lại tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới. Chẳng biết lúc nào lại biến thành Hàn Nhất Tiếu tin nhắn khung chat. Trương Thừa sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm màn hình nhìn mấy giây. Cắt ra ngoài bán app. Trương Thừa tại Thượng Hải ở một tuần này bên trong, ngoại trừ hắn đi đêm hôm đó, Hàn Nhất Tiếu cho hắn phát rất bao ngắn tin, đánh rất nhiều điện thoại bên ngoài. Phía sau mấy ngày nay, liền theo trên thế giới này mai danh ẩn tích, rốt cuộc không có quấy rầy qua hắn mảy may. Không có ý tứ, buổi chiều viết sách mới,